Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi đội bóng vượt lên dẫn trước, góp vẫy vẫy tay về phía sân bóng. Nhìn thấy huấn luyện viên vẫy tay, Materazzi liền từ đằng sau chạy lên, giống lớn với các đồng đội. Hiện tại chúng ta đang dẫn trước, chúng ta hãy làm như lời huấn luyện viên nói lúc trước. Mọi người bắt đầu quay trở lại phòng thủ, nhất là David, cậu phải giúp Phil nhiều hơn. Thấy Materazzi truyền đạt ý đồ của mình, Góp lại bỏ tay vào áo. Sau khi Mewur ghi bàn, Góp chỉ vỗ vỗ tay, không làm ta động tác chúc mừng dư thừa nào. Hiện tại, Góp cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, đi qua đi lại, mặc dù chủ lực của Arsenal đã ra sân hết nhưng mà bọn họ cũng không tạo ra bao nhiêu áp lực. Hiện tại Góp để đội bóng trở về phòng ngự, nhường quyền chủ động trên sân lại cho Arsenal. Mewur sẽ đá phòng ngự phản công. Sau khi tiền đạo của Arsenal giao bóng, trừ Solskjaer ở phía trên ra, toàn bộ các cầu thủ của Mewur đều lui lại phần sân nhà. Hàng tiền vệ có lá chắn thép là Gattuso, Vieira, Balak, Gracia cùng Beckham ở hai bên cánh trợ giúp cho Neville cùng với Zambrotta. Điều này làm cho những phối hợp của Arsenal bị cắt đứt. Hiệp một kết thúc, Mewur mang theo ưu thế dẫn trước một bàn đi vào phòng thay đồ. Ở trong phòng thay đồ, Klopp chỉ nói đơn giản, chúng ta am hiểu nhất chính là tấn công nhanh, cho nên hiệp 2 chúng ta vẫn làm theo chiến thuật của hiệp 1, bất quá khi cắt đứt được bóng của đối phương thì chúng ta phải tổ chức phản công nhanh hơn, trực tiếp hơn, dùng những đường truyền dài để đưa bóng lên trên. Hiện tại Arsenal chỉ là khoác tấm da sói mà thôi. Chúng ta không cần phải sợ bọn họ đã già, các cậu còn trẻ, cố gắng chạy nhanh hơn bọn họ, chúng ta thắng bọn họ là chuyện đương nhiên. Hiệp 2 bắt đầu, Góp vẫn đứng ở bên đường biên, hôm nay Góp có vẻ vô cùng trầm tĩnh, không có quát to, ngay cả hành động bằng tay cũng không có. So ra mà nói thì Graham cách đó không xa lại liên tục vẫy vẫy, để Arsenal tấn công nhanh hơn. Trong sân, các cầu thủ của Arsenal bắt đầu ép về phía khung thành của Mewur nhưng mà số người tham gia tấn công của bọn họ quá ít. Chỉ toàn dựa vào năng lực cá nhân của các cầu thủ để đột phá nhưng lại bị hàng phòng ngự của Mewur chặn lại. Arsenal tấn công, phía sau hàng phòng ngự cũng lộ ra khoảng trống. Bên cánh phải, sau khi Neville tắc bóng thành công liền truyền cho Beckham cách đó 5 mét. Bóng vừa đến chân, Beckham chỉ giữ lại một nhịp rồi tung ra một đường truyền dài ra sau hàng phòng ngự của Arsenal. Trước khi Beckham chuyển bóng, Solskjaer đã bắt đầu di chuyển. Solskjaer tăng tốc từ giữa sân, trực tiếp vượt qua bút, Adam ở phía sau đuổi theo. Solskjaer chạm được bóng, nhưng lúc này Adam đã còn cách Solskjaer 1 mét, bởi vì Solskjaer nhận bóng cho nên tốc độ đã chậm lại không ít. Khi Solskjaer vừa mới nghiêng người nhưng mà cũng không sao. Lúc Solskjaer làm động tác giả định vặn sườn của Adam thì đột nhiên khi Solskjaer vượt qua được Adam thì Solskjaer lại ngã xuống sân. Quá khó tin, Adam lại trực tiếp kéo áo của Solskjaer. Đây là một phạm lỗi không thể nghi ngờ. Trọng tài chính quyết đoán thổi còi, sau đó đi đến rút ra một chiếc thẻ đỏ cho Adam. Nếu Adam không phạm lỗi thì Solskjaer đã dẫn bóng xuống đối mặt với Simon rồi. Tiếng hoan hô trên sân vận động đờ đen vang lên như sấm. Bọn vỗ tay đồng ý với cách xử phạt của trọng tài. Adam cũng không có giải thích, khuôn mặt tỏ ra âm trầm bước ra sân, thậm chí ngay cả băng đội trưởng cũng không chuyển cho đồng đội của mình. Ở đường biên, Graham giận tím mặt mà quát, cậu đã làm gì thế? Adam quay đầu lại chỉ phun ra hai từ, câm miệng, sau đó Adam cũng không quay đầu lại, đi vào đường hầm dành cho cầu thủ. Trận đấu còn lại 30 bộ Arsenal trên sân khách bị dẫn trước 0-1, ngoài ra còn mất một người. Materazzi thừa dịp ném biên đi đến bên Góp, hỏi, huấn luyện viên, vẫn tiếp tục đá như cũ sao? Hiện tại Mewur đang có ưu thế à? Góp vỗ vỗ vào vai Materazzi, che miệng nhẹ giọng nói, chiến thuật của chúng ta không thay đổi, sau 30 bộ sẽ giành thắng lợi. Kế tiếp bên Arsenal sẽ dồn lên tấn công. Suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần bọn họ rối loạn thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Materazzi gật gật đầu lại chạy vào sân. Sau đó hô một tiếng lớn để các đồng đội giữ vững tinh thần. Cũng truyền lại yêu cầu của Klopp để các cầu thủ của Millwall không nên làm theo ý mình. Phút 79, các cầu thủ của Millwall phản công một cách chớp nhoáng. Gattuso lấy bóng từ chân của Campbell sau đó truyền cho Vieira ở bên cạnh. Nhận được bóng, Vieira liền truyền sang cánh phải cho Beckham. Beckham truyền lên cho Solskjaer ở giữa sân. Lúc này Solskjaer cũng không có dẫn bóng đột phá mà chuyển về phía cánh trái cho Gruchter đang băng lên. Gruchter dẫn bóng tăng tốc bên cánh trái. Sau khi đến sát đường biên thì căng ngang vào vòng 16m50 cho Balak. Balak nhận được bóng trong tư thế xoay lưng về phía khung thành của Arsenal. Balak thấy Vieira đang băng lên vì thế chuyển lại tuyến 2 cho Vieira. Vieira cũng không dừng bóng mà quyết đoán tung ra một cú sút xa. Bóng bay thẳng vào khung thành của Simon. Tỷ số được nâng lên 2-0. Sau khi ghi bàn, Vieira liền chạy đến góc cờ. Ngửa mặt lên trời gào thét các đồng đội chạy tới chúc mừng. Arsenal lại bị thủng lưới. Điều này làm cho các cầu thủ của Arsenal mất đi ý chí chiến đấu. Kết quả cuối cùng là 2-0, Millwall thắng trận, Klopp cũng không đắc ý. Arsenal cũng không phải là đội bóng hàng đầu như trước. Trước mặt chỉ là một đội bóng dã rời mà thôi. Sau khi trận đấu kết thúc, Klopp cũng không có đi bắt tay với Graham. Sắc mặt bình tĩnh đi vào đường hầm. Cuối tuần, các tít của các tờ báo ở Anh đều có cùng một tin tức. Graham đã bị ban giám đốc Arsenal đuổi việc sau 8 năm dẫn dắt Arsenal. Cách chương.